Tàn cuộc nha ký, chương 18, chỉ cần một đêm thử nghiệm là đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đáng tiếc là ta mãi mãi không thể đoán được một đêm dài bao lâu. Đến khi kết thúc rồi, người mà ta mong nhớ liệu có còn ở đó không, chị Ương Hà cũng không biết câu trả lời. Chỉ nhớ rằng tháng cuối cùng trước năm mới trôi qua một cách chậm rãi đến lạ thường, những ngày không bận rộn, mơ hồ lướt qua kẽ tay như nắm cát. Rồi vào ngày 20 tháng chạp, một ngày nắng đẹp giữa mùa đông giá rét. Anh vội vã đến gặp cô lần cuối, nói rằng có một nơi hoa đang nở, đặc biệt dẫn cô đi ngắm thủy tiên. Nếu một ngày nào đó Triều Chu Viễn bị người ta phán xét, có thể trách anh hiểu biết quá ít về tình yêu, nhưng tuyệt đối không thể nói rằng anh không hiểu sự lãng mạn. Bởi vì những bông hoa đó thực sự rất đẹp, được nuôi trong bể nước cạn ở một khu vườn lớn, mặt nước chỉ cần dâng thêm một tấc là ngập. Thấp đi một chút lại khó nở hoa. Có thể thấy có người đã chăm sóc chúng rất cẩn thận, ngay cả lá phong mùa thu cũng không để lại dấu vết trôi nổi, huống chi là phù du. Vậy nên, tuy đẹp là thế, nhưng không tránh khỏi có chút thiếu sức sống. Ít nhất thì, chị Ương Hà không thấy bất cứ sinh vật nào đậu trên đó. Triều Chu Viễn vẫn đứng ở nơi gió thổi, nói, giống hoa này chỉ sống được một năm khi trồng trong nước, tháng 12 nở, nở xong là chết. Chị Ương Hà thực sự tò mò, vậy tại sao lại trồng trong nước? Vì có một quãng thời gian dài chờ đợi, nên khoảnh khắc nở hoa mới trở nên đẹp nhất. Vậy là nó quý giá lắm sao? Không quý bằng em, câu nói ấy tan vào nụ cười trong trẻo của anh, nhưng chị Ương Hà quay sang lại thấy dáng vẻ uy oai của anh. Khiến cô cũng cảm thấy mệt mỏi, chúng ta đi dạo xa hơn chút đi. Những nơi mà Triều Chu Viễn không có hứng thú, cô cũng không muốn dừng lại lâu. Cho dù hoa có đẹp đến đâu. Vì càng ngắm nhìn, cô lại càng quên mất mục đích ban đầu. Chỉ thấy phiền lòng vì dù khu vườn có đắt giá đến đâu cũng có ích gì. Con người, vừa thay đổi vừa dối lừa. Ngay cả bản thân cũng không dễ dàng buông bỏ. Cần một liều thuốc tê để làm dịu đi mọi cảm giác. Cuối con đường rào đỏ có một cái cây, vững chãi như người canh giữ, ghi dấu thời gian. Xa hơn nữa, cây cối dần biến mất, là dấu hiệu tiễn biệt năm cũ. Những quả cầu màu sắc đung đưa trên cành. Càng đi xa, càng khó mà lờ đi ngày lễ Giáng sinh trên tờ lịch. Không biết từ khi nào Giáng sinh trở thành ngày hẹn hò của các cặp đôi. Cũng không biết từ bao giờ những ngày lễ lại trở nên đặc biệt đối với cô. Trước đây, ngay cả sinh nhật cô cũng không quan tâm. Xa xa, một quả bóng bay bay lên trời, rồi đột ngột phát nổ trong không khí. Trong khoảnh khắc ấy, cô đưa tay về phía anh. Lòng bàn tay cô là một chiếc nhẫn đơn giản, đan bằng dây leo, mang sắc xanh của gai nhọn. Em tặng anh quà Giáng sinh sớm nhé. Triều Chu Viễn quay đầu, ánh mắt vô tình lướt qua đôi má ửng hồng của cô. Một con bướm đỏ như in dấu nơi hõm cổ, còn đặc biệt chọn một sợi dây chuyền để phối cùng chiếc vòng tay. Em không biết kích cỡ của anh, nhưng cái này có thể điều chỉnh. Nếu thật sự không vừa, đợi khi em trưởng thành, kiếm được tiền rồi sẽ đổi cái vừa vặn hơn. Chiếc nhẫn đáng lẽ phải có ai đó hô to, cưới anh ấy đi, nhưng chẳng ai lên tiếng, nó cứ thế rơi vào thinh không. Bây giờ, cô tự tay đeo nó lên cho anh. Triều Chu Viễn phối hợp như một con rối mặc cô tùy ý thử từng đốt ngón tay, cuối cùng dừng lại trên đốt cuối của ngón út. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ hơi thở nóng rực của anh lại phả bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tulip, muốn biết nó có vừa không à? Chỉ cần một đêm thử nghiệm là đủ. Không cần chờ trưởng thành, đã rất vừa rồi. Đáng ghét, anh dường như rất thích chiếc nhẫn, khẽ cong hai ngón tay, lật qua lật lại ngắm nhìn. Hiếm khi bắt gặp dáng vẻ trẻ con của anh, tò mò với mọi thứ. Cái này điều chỉnh thế nào? Chị Ương Hà nhẹ nhàng kéo hai đầu dây, làm mẫu cho anh xem. Như thế này, kéo dây leo ở chỗ thắt nút. Vậy em kéo chặt thêm chút đi. Lỏng à, em thấy vừa mà. Không, ý anh là buộc chặt hơn nữa, làm dây xích chó, để em có chạy cũng khó chạy. Đứa trẻ này ngây thơ đến mức ngay cả lời chọc ghẹo cũng chẳng có chút ác ý. Anh đúng là muốn trêu chọc em mà. Không đâu, trêu chọc dừng lại chỉ trong chớp mắt. Chẳng phải em luôn muốn để lại dấu vết cho anh sao? Dường như chẳng ai dạy cho Triều Chu Viễn rằng, khiêu khích cũng phải biết giới hạn. Đừng lúc nào cũng chiếm đoạt một cách tùy tiện như thế. Khiến cô chỉ trong tích tắc biến thành một chiếc nhẫn gai, quên mất bản thân vốn chỉ là một làn khói thuốc đọng lại. Mải mê suy nghĩ, cô kéo mạnh hai đầu dây leo. Chiều Chu Viễn khẽ, xì, một tiếng, cười nói, Tulip thật nhẫn tâm, có phải đã muốn làm vậy từ lâu rồi không? Em không cố ý, nhưng anh lại cảm thấy em cố ý, chị Ương Hà định ngẩng đầu giải thích, nhưng lại chạm phải ánh mắt tinh quái của anh. Cô đứng đó, tựa như một bông thủy tiên nở trong dòng nước cạn. Sau đó, eo cô bị anh nhẹ nhàng ôm lấy, kéo cô tiếp tục bước về phía trước. Có vẻ như anh cũng phải chuẩn bị quà cho Tulip rồi, em muốn gì? Giáng sinh sắp đến, buổi hòa nhạc phim mà em đã nhắc trước đó. Chúng ta cùng đi nghe nhé. Thực ra, chị Ương Hà không định nói ra, vì sợ anh bận rộn. Nhưng rồi lại nghĩ, anh đã hỏi thế này, chắc là muốn cùng cô đón Giáng sinh, đúng không? Cô cẩn thận suy đoán từng chữ, từng câu, từng dấu câu, từng biểu cảm của anh. Dù đã dè dặt đến vậy, nhưng vẫn không tránh khỏi sai lầm. Giáng sinh anh không ở đây, anh nói, hay là anh mua cho Tulip một con búp bê, thay anh ở bên em nhé. Vậy à, không sao đâu, không may mắn, những chuyện không vừa ý không chỉ có mỗi một chuyện này. Con búp bê đặt làm thủ công không có sẵn hàng, nhân viên cửa hàng bảo cô ghi yêu cầu và địa chỉ, nói rằng mất 15 ngày để hoàn thành, sau đó sẽ có người mang đến. Nghe vậy, lòng của chị Ương Hà không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Có lẽ không chỉ vì con búp bê, nhưng mà biết làm sao đây? Cây bút lướt nhẹ trên tờ giấy có hương thơm, viết xuống con số. 1, rồi dừng lại lưng chừng, mãi chẳng thể đặt bút thêm lần nữa. Không ngờ Chiều Chu Viễn đột nhiên nghiêng người lại gần, nói ra nỗi lòng của cô. Thật đáng tiếc, ngay cả một con búp bê cũng không thể thay thế anh. Sự thật là, một con búp bê vốn không thể thay thế anh. Nhưng mà người đàn ông này lại nói hết mọi điều, chẳng để lại nửa lời cho người khác. Nếu không muốn bị anh nhìn thấu, cô chỉ có thể tiếp tục tỏ ra hiểu chuyện. Không sao đâu, em có thể đi chơi với bạn bè mà. Xem ra anh đối với Tulip cũng chẳng quan trọng đến thế nhỉ. Rõ ràng hai người trước đó còn đang nói về con búp bê, nhưng anh lại cố tình đổi đại từ sang bản thân, khiến cô không để ý mà rơi vào bẫy. Phải đó, có chút đau lòng đấy. Hà, chị Ương Hà cuối cùng cũng không bận tâm nghĩ xem nên viết gì lên tờ giấy nữa. Vừa rồi anh nói gì? Không phải đang nói về búp bê sao? Nhưng anh lại không muốn nhắc lại, chỉ mỉm cười cắt ngang. Phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ giấy ghi yêu cầu được đưa cho nhân viên cửa hàng. Chiều Chu Viễn vô tình liếc mắt thấy ô điền giới tính của búp bê. Xem ra Tulip đang có ý định nghĩ đến một người đàn ông khác rồi. Ngữ điệu của anh chân thành đến mức khiến cho lời giải thích bình thường của cô cũng giống như đang chối cãi. Chỉ là một con búp bê thôi mà, hơn nữa chính anh bảo nó thay thế anh. Chiều Chu Viễn khẽ cong ngón tay, ý bảo cô ghé sát lại. Và rồi, ngay khi khoảng cách gần kề nhất, câu nói thì thầm vang lên trong tâm khảm cô. Anh cũng sẽ ghen đấy, anh vừa nhấp vài ngụm nước chanh. Hương chua dịu phảng phất quanh chóp mũi, không cần cố ý, chỉ một hơi thở đã có thể cảm nhận được. Những chuyện đáng lẽ phải nói vào ban đêm, anh đều mang ra kể vào ban ngày. Anh không có gì phải hổ thẹn, nhưng chị Ương Hà thì có. Cô ngượng ngùng, muốn lảng tránh, đành kéo câu chuyện sang một chủ đề không liên quan. Đúng rồi, anh có thích xem đua ngựa không? Hửm, Chiều Chu Viễn trong giọng nói có chút lười biếng vì bị quấy rầy, nhưng chưa đến mức bực bội. Cũng được, đã xem vài lần, chị Ương Hà cân nhắc một chút, chợt nhớ tới dáng vẻ uất ức của Liêu Quyền, đoán chừng đối phương cũng không muốn cô nhắc kỹ về chuyện đó, nên cố tình nói mơ hồ. Có một năm, Hùng Tâm Huy Long giành chiến thắng ở trường đua Sa Điền, anh còn nhớ không? Hình như anh không nhớ lắm, anh chậm rãi kéo giọng, lại trêu chọc, nhưng nếu Tulip muốn biết, anh có thể thử nhớ lại một chút. Thế nào, muốn biết không? Muốn. Anh lặng lẽ nhét tờ phiếu xác nhận đặt hàng vào túi áo cô. Vậy thì em phải nói, em muốn tìm hiểu về anh. Không biết hôm nay tâm trạng anh tốt đến mức nào, mà hết lần này đến lần khác đều trêu chọc khiến cô không thể chống đỡ nổi. Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô cắn môi, nhỏ giọng nói. Muốn tìm hiểu, tất cả, hay chỉ một chút, dù đã chuẩn bị tinh thần trước, chị Ương Hà vẫn cảm thấy khó đối phó. Sự kín đáo của người phương Đông luôn thiếu mất một phần thẳng thắn. Dù cho tình cảm đã tràn đầy, chỉ trực trào ra khỏi miệng, nhưng khi mở lời lại vô cùng vụng về, lúng túng đến đáng thương. Mà càng như vậy, Triều Chu Viễn lại càng thích thú. Hừm, nói rõ ràng đi, anh mới có thể biết. Tất cả, anh hài lòng chưa? Thế có muốn thử cho anh chút ngọt ngào trước không? Rồi từ từ nghe anh kể. Anh bước chậm lại, ngón tay từng kéo tay cô bây giờ đặt lên môi. Bị luồng khí thảnh thơi của anh bao trùm, chị Ương Hà cũng trở nên to gan hơn. Hôm nay anh thật lưu manh, sao em biết hôm qua anh không như vậy? Anh cười nhạt, hoặc có thể hôm kia cũng muốn thế rồi. Hay là từ trước đến nay, từ lúc nào cũng thế. Có khi nào anh vốn dĩ là một kẻ phóng túng thấp kém không? Em tính sao đây, có muốn chạy trốn nhanh lên không? Biết rõ là cố ý, cô còn có thể chạy sao? Cuối cùng, cô nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nơi đầu ngón tay anh vừa chạm vào khóe môi mình. Triều Chu Viễn xưa nay quen giấu cảm xúc, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Có lẽ vì đêm nay anh phải đi xa, nên tạm thời buông thả bản thân cũng không sao. Hài lòng rồi. Cái giá của em đắt quá nhỉ. Vậy giờ anh nhanh kể cho em nghe câu chuyện về con ngựa đó đi. Anh bật cười trước cách nói mà cô yêu thích. Một con ngựa thì có thể có câu chuyện gì? Vậy mà cô lại thật sự trao cho một con vật để tiêu khiển một linh hồn sống động. Để anh nghĩ xem, thật ra, Triều Chu Viễn không phải người giỏi nhớ những chuyện vụn vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là xuân sắc tràn lan hay đông lạnh sắp đến, với anh cũng chẳng có gì khác biệt. Chẳng cần thiết phải lưu lại một đoạn ký ức đặc biệt nào trong quá khứ. Hay là cho anh thêm chút gợi ý, trong đầu toàn là tulip, những thứ khác khó tìm lắm. Nhìn anh mà xem, ngay cả việc quên cũng có thể nói thành lời tỏ tình. Chị Ương Hà cảm thấy khó xử, nhưng cũng không muốn dừng lại tại đây. Dù sao thì, con ngựa đó năm sau còn vô địch nữa, anh có biết không? Khá lợi hại đấy, anh không biết. Muốn từ miệng Triều Chu Viễn nhận được một câu trả lời chắc chắn, trước tiên phải nói ra hết bí mật với anh. Là thế này, em có một người bạn, cô ấy đến từ Hồng Kông. Nói là từng gặp anh ở trường đua ngựa. Ồ, vậy thì sao? Muốn biết điều gì? Sự không quan tâm của anh hiện rõ trên mặt, như thể không có chuyện gì đáng để bận tâm. Sao anh lại đặt cược vào con ngựa đó? Có lẽ vì tâm trạng tốt, có lẽ vì thời tiết đẹp, hoặc đơn giản là thấy nó trông ổn. Quả nhiên, ngay cả giới tính con ngựa anh cũng không quan tâm, có lẽ chỉ đơn thuần là thấy thuận mắt. Nhưng chị Ương Hà không cam lòng, không có lý do nào khác sao, chắc cũng có đấy, chẳng hạn như tình cờ có ai đó nói cho anh biết nó chưa từng vô địch trước đó. Đúng vậy, chị Ương Hà đổi cách hỏi khéo léo hơn. Vậy, nếu năm sau anh tình cờ lại đến trường đua, anh có tiếp tục đặt cược vào con ngựa đó không? Triều Chu Viễn mỉm cười, không phải tình cờ. Anh đã không quay lại. Đến nước này, câu hỏi của cô không còn đơn thuần là một cuộc trò chuyện để đổi chủ đề nữa, mà thực sự là muốn giúp Liêu Quyền tìm kiếm một câu trả lời. Có ý nghĩa đặc biệt đi kèm, sự nghiêm túc của chị Ương Hà càng tăng lên. Anh không nghĩ rằng một con ngựa đã từng vô địch sẽ có cơ hội chiến thắng lần nữa sao? Nó đã tạo nên kỳ tích, vậy có tính là anh đã đánh giá sai không? Triều Chu Viễn liếc nhìn cô với ánh mắt chân thành kiên định. Những cô gái trẻ tuổi dường như luôn có lòng hiếu kỳ khó mà thỏa mãn, thật không hiểu tại sao lại phải quyết tâm hỏi một chuyện liên quan đến một con ngựa. Tulip, có một số người không quan tâm đến việc thắng thua của trò chơi. Tiêu tiền chỉ đơn thuần là tiêu tiền, không cần phải gán thêm ý nghĩa khác. Gì cơ, tuy anh đang trả lời nghiêm túc, nhưng cuộc trò chuyện đã đi quá sâu, nhất là khi đối phương lại là một cô gái chưa từng trải sự đời. Em có thể hiểu đơn giản rằng anh chỉ may mắn, luôn luôn thắng. Hoặc cũng có thể hiểu rằng anh chỉ xui xẻo, muốn tiêu tiền làm trò tiêu khiển nhưng lại luôn thắng. Vậy nên, nếu anh luôn đánh giá sai, thì một lần có đáng là gì? Có lẽ vào một ngày nào đó, một cơn gió xuân vô tình thổi qua trường đua, khiến những kẻ đánh bạc suốt đời tính toán, chỉ mong thắng một lần, cũng phải nghiến răng nghiến lợi tự hỏi tại sao vận may luôn đi theo anh. Không ai trên đời có thể mãi đứng trên đỉnh cao, anh cũng không ngoại lệ. Dù là người thỉnh thoảng bước vào phòng xưng tội như anh cũng chẳng thể ngoại lệ. Nhưng, chị Ương Hà mím môi, nếu cả đời chỉ có một lần may mắn, vậy chiến thắng lần thứ hai của con ngựa đó tính là gì? Lúc này, Triều Chu Viễn cuối cùng cũng nhớ ra một chút, hóa ra cô đang nhắc đến chuyện đó. Hôm nay em đã hỏi anh rất nhiều lần, nhưng thật sự cảm thấy mọi việc đều phải có lý do sao? Hôm nay anh cũng gọi Tulip rất nhiều lần, Có lẽ, biểu cảm không chịu thua của cô gái nhỏ quá đáng yêu, khiến anh lần đầu tiên muốn thưởng thức sự dũng cảm ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Triều Chu Viễn ghét sự dũng cảm này, bởi vì phụ nữ một khi đã dũng cảm, đồng nghĩa với việc sẽ trở nên khó đối phó. Thế này nhé, nếu em đang hỏi giúp người bạn nhỏ kia, thì cứ nói với cô ấy, nếu có một lần may mắn kéo dài quá lâu, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để trả giá đắt. Còn kết cục của con ngựa đó, ai mà biết, người ta chỉ quan tâm đến Mã Vương, chứ không phải danh hiệu Vương Miện đã mất. Có lẽ, nó đã chết ở một chuồng ngựa vô danh nào đó. Nếu em đang hỏi cho chính mình, anh đột nhiên đổi giọng, đợi đến đêm khuya rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Được rồi, Triều Chu Viễn hiếm khi rộng lượng, bây giờ thực sự muốn kết thúc câu chuyện. Nếu người bạn nhỏ kia đủ thành kính, thì hãy đi hỏi cha xứ trong nhà thờ, đừng đưa người ngoài chen vào giữa chúng ta nữa. Hà, anh chỉ muốn trước khi rời đi có thể nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của Tulip nhiều thêm một chút, chạm vào là khép lại ngay. Sự mạo phạm của anh có phần đường đột, khi cô còn chưa kịp hoàn toàn khép môi vì kinh ngạc. Vậy nên, vừa vặn trùng khớp với lời anh nói, chỉ cần chạm vào là sẽ đóng lại. Thật khiến người ta nghi ngờ, liệu sâu trong cổ họng cô đang giấu báu vật gì, khiến anh không thể không muốn khám phá thêm. Không biết Liêu Quyền có hài lòng với câu trả lời mà cô đã cố gắng hỏi cho ra hay không? Ngày cô chuyển lời, cô ấy vẫn đứng trên ban công hút thuốc, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía ánh đèn đối diện, tâm trạng khó đoán. Tối nay muốn ra ngoài buông thả không? Chẳng phải sắp tắt đèn rồi sao? Thì sao chứ? Chẳng phải vẫn chưa tắt sao? Muốn trốn chạy thì phải nhanh lên, trễ một khắc là trời sáng rồi. Liêu Quyền vừa nói xong đã vơ lấy chiếc áo khoác treo trên tủ rồi chạy ra cửa. Chỉ Ương Hà nghĩ gì ư? Cô cũng không biết, có lẽ là bị hai chữ. Trốn chạy, thu hút, thì kịp nói lời tạm biệt với con búp bê được gửi đến sớm hơn dự kiến. Quay đầu lại thì đèn đã tắt. Người học giỏi thường thiếu năng khiếu thể thao, chỉ Ương Hà không thoát khỏi định kiến đó, chống tay lên đầu gối thở dốc. Tất nhiên là không thể tránh khỏi bị Liêu Quyền chế giễu. Wow, thật chậm quá, cho em 7 năm cũng không có cơ hội làm Mã Vương đâu. Đừng có so sánh em với ngựa. Ồ, cho em 7 năm cũng không có cơ hội chạy marathon. Tại sao em phải tham gia marathon chứ? Không quan trọng, em không có 7 năm, nhưng chị có thể cùng em trò chuyện 7 năm. Chị nói cứ như em chỉ sống thêm 7 năm rồi chết vậy. Ha, có sao, chắc là diễn đạt không tốt thôi. Chẳng phải người ta hay nói, ngứa 7 năm, sao? Có lẽ đây chính là định mệnh bắt đầu từ nơi này. 7 năm nghe có vẻ như một cột mốc quan trọng, từ đây đã khắc sâu vào lòng của chị Ương Hà. Liêu Quyền ôm bụng cười lớn, tiếng cười vọng xa, kèm theo đó là âm thanh của cửa sổ được mở ra. Ông chủ của chị mới mở một quán bar. Siêu lớn luôn, tối nay khai trương buổi đầu tiên, chọn ngay trước lễ Giáng sinh để lấy may, hoan nghênh chúng ta đến đó chơi. Nếu mỗi đêm trong 1001 đêm đều có một tính từ riêng biệt, thì đêm Giáng sinh này hẳn là hỗn loạn và vội vã. Khai trương quán bar không thể thiếu những kẻ ăn chơi tụ tập. Trước quán, xe cộ đậu ngổn ngang, không ai thèm quan tâm đến vạch kẻ bãi đỗ. Liêu Quyền đã quá quen với cảnh tượng này. Này, em có biết câu này trong giới không? Nếu ngày khai trương không có siêu xe tới, thì có khi chưa qua hôm nay đã phải đóng cửa. Em không dành xe lắm, ngoài xe của Triều Chu Viễn ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, chị Ương Hà cũng chẳng có tâm trạng quan sát đám người say xỉn kia đang làm gì. Cô chỉ lặng lẽ đặt báo thức trên điện thoại. Muốn là người đầu tiên chúc anh Giáng sinh vui vẻ thật khó, phải thức đến tận 6 giờ sáng. Ừ, em không dành xe nhưng dành người, biết rồi. Liêu Quyền khoác vai cô đi vào, sợ rằng cô gái chỉ biết cúi đầu nhìn điện thoại sẽ đâm đầu vào tường mất. Đến khi tín hiệu điện thoại rớt xuống mức thấp nhất, cô gái mù, bỗng sáng mắt. À, em mất sóng rồi. Gấp cái gì chứ? Trời đâu có sáng nhanh thế. Em không yên tâm, hay là em ra ngoài chờ chị? Chị chơi xong rồi tìm em là được. Em điên rồi à? Không khí lạnh thế kia, công chúa. Không lẽ cô thật sự ngốc đến mức không còn thuốc cứu? Hoặc có lẽ ánh sáng chớp tắt trong quán bar làm người ta hoa mắt, nhiệt độ khiến tim ngứa ngáy. Ngay khoảnh khắc này, chị Ương Hà chợt nghĩ, như vậy có được xem là cùng anh uống rượu với băng? Không, tiếc rằng chẳng ai chứng kiến quyết tâm của cô khi muốn làm một kẻ dũng cảm. Giữa nơi ánh đèn rực rỡ và rượu mạnh, tất cả đều là ảo vọng. Ai mà quan tâm ai đã uống bao nhiêu? Liêu Quyền không muốn làm nhân chứng cho những chuyện vô vị, để Chi Ương Hà đứng đó tỉnh táo một lúc rồi xoay người đi tìm ông chủ chào hỏi, nói về công việc. Nơi này đã lớn hơn, so với ca sĩ hát quán, giờ họ cần DJ hơn. Không ai là không thể thay thế cả, giới quán bar là thế, hiện thực cũng vậy. Chào buổi tối, ông Liêu. Ồ, cô đến rồi à, Tiểu Liêu. Đêm khai trương đâu đâu cũng bận rộn, ông Liêu ngồi ở quầy trong góc, uống ly nước đá mà bartender đưa cho, danh hiệu ông chủ vẫn phải uống đến mức nôn ra mới đủ lễ. Chậc, không uống rượu thì đành uống nước đá thôi. Hết cách rồi, trên có trời, dưới có trời, phải nể mặt người ta chứ. Chuyển quán rồi, cô có tiếp tục hát không? Không sao cả, hôm nay không nói chuyện công việc, đã đi chơi thì chơi vui đi, quan trọng nhất là vui vẻ. Ông Lưu làm việc rất chu toàn, không nhắc đến chuyện gia hạn hợp đồng, chỉ hào phóng mở bàn cho cô, bảo cô dẫn bạn bè tùy ý chơi, tính vào sổ của anh ta. Liêu Quyền biết, dù là đồng hương cũng không thể không thay đổi môi trường làm việc, nên cô nhận ý tốt rồi rời đi, cảm ơn sự chăm sóc. Nhưng so với chuyện đổi chỗ làm, điều khiến cô phiền lòng hơn cả là khi quay lại chỗ cũ, Chi Ương Hà đã biến mất. Dù biết bên trong tín hiệu không tốt, cô vẫn chỉ có thể vô thức lấy điện thoại ra bấm số. Đang sốt ruột thì bị ai đó va từ phía sau, điện thoại rơi xuống đất, lăn xa vài mét. Liêu Quyền nhìn theo chiếc điện thoại trượt vào sàn nhầy, có một chiếc giày dẫm lên nó, giọng nói đầy vẻ chẳng hề có ý xin lỗi. Ôi, ngại quá, tôi không nhìn thấy, quá đông, quá tối. Liêu Quyền đợi đến khi ánh sáng đỏ chiếu tới mới nhận ra khuôn mặt của Nita, một màu đỏ chói mắt lại càng tôn lên vẻ đắc ý của cô ta. Cũng từng là đồng nghiệp, trước đây, Nita là ca sĩ hát tại quán, sau bị đuổi đi vì một số lý do. Hôm Liêu Quyền đi làm ngày đầu tiên, cô ta còn đến quấy rối, ấn tượng duy nhất là giọng hát cũng ổn, thích hát nốt cao, nói chuyện thì óng ẻo, tính cách thì tệ. Nghe đồn cô ta quen một đại gia, giờ còn coi ai ra gì nữa. Điều cô ta khó chịu chẳng qua là khác biệt giữa bị đuổi và tự nghỉ việc, và chuyện Liêu Quyền người có chất giọng đối lập hoàn toàn vẫn làm việc đến tận hôm nay. Nhưng cũng chỉ đến hôm nay thôi. Hừ, tôi nhìn ra rồi, không cần cô nói. Liêu Quyền nhếch môi, thế bạn trai cô đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi anh ta ra bồi thường tiền điện thoại đi. Giọng Nita sắc nhọn chói tai, át cả tiếng nhạc nền đang vang vọng. Cô nói ai là bạn trai, nếu không phải anh ta, vậy là cô à, tùy cô chọn thôi. Cô, ai thèm quản cô cứ đi báo cảnh sát đi. Nita nghĩ rằng trong ngày khai trương, nể mặt ông Lưu, chắc cũng chẳng ai dám làm lớn chuyện. Nhưng cô ta không ngờ lại đụng phải người không chơi theo quy tắc như Liêu Quyền. Cô vung tay làm rơi điện thoại của Nita, nhân lúc đó còn đá một cái vào sàn nhầy. Được rồi, không cần bạn trai cô bồi thường nữa, tôi rộng lượng, đổi một cái coi như hòa. Cô điên à, đúng rồi, tôi điên đó. Nói xong, Liêu Quyền xoay người rời đi, nhưng Nita chết cũng không buông, giữ chặt lấy cô. Cô đừng hòng chạy, cô chờ đấy, lát nữa cô sẽ không yên thân đâu. Lúc này, Chi Ương Hà chen vào giữa đám đông, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Có chuyện gì vậy, đến đúng lúc lắm, cô là bạn cô ta đúng không? Hai người xong đời rồi, không cần dọa cô ấy, đồ điên. Liêu Quyền hoàn toàn phớt lờ người đàn ông bên cạnh Nita, quay đầu tìm kiếm trong đám đông và thấy Hứa Thức Kỳ đang đứng bên cạnh Chi Ương Hà. Cuối cùng, họ rời đi, để lại sau lưng tất cả huyên náo. Trên đường, Chi Ương Hà đỏ mặt, hơi thở hổn hển hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Đi đâu đây? Đi đến núi, ra biển, đi thật xa. Đến một nơi, trốn khỏi đêm Giáng sinh. Cách chương.